Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tử Khâm lật bài hoàn toàn không có quy tắc, rất tùy ý, bài tarot cần phải sắp xếp là loại bán nhan nhản trên thị trường. Bởi vì năng lực bói toán của loại bài này rất thấp, cho nên lúc xếp bài và lật bài cần có rất nhiều quy tắc. Chính là để việc bói toán bằng loại bài này có độ chính xác cao hơn. Đương nhiên không giống với bộ bài tarot thật mà cô mua ở chợ đen. Bài tarot thật không cần đến những bước chuẩn bị này. Lúc chọn bài, lá bài sẽ tự động trồi lên trên. Mà ba lá bài của Thượng Diệu Chi, hai lá đầu đều rất bình thường, không có gì đặc biệt. Một là lá bài đờ phun xuôi, lá còn lại là đờ muôn ngược. Những lá bài thứ ba, đờ thao ơ sủi. Danh tử Khâm nhìn là bài thứ ba này, rơi vào trầm mặc. Cô Doanh, không sao đâu, cứ từ từ nói. Thương Diệu Chi nhìn thấy cô như vậy, còn an ủi ngược lại. Dù sao thì cũng chỉ là chơi thôi mà. Cô cháu gái của anh ta cũng vì bốc bài cho anh ta xong mà không giải ra được, tự mình khó chịu với bản thân. Danh tử Khâm ngước mắt lên, gật đầu. Lúc anh bốc bài, đã nghĩ tới điều gì? Trước đây, Thương Diệu Chi không ít lần bị người ta lôi đi bói bài tarot. Biết được lúc coi bói, trong đầu nhất định phải nghĩ tới thứ mình muốn xem. Anh ta nghĩ ngợi một lát rồi nói. Cũng không nghĩ tới điều gì cụ thể cho lắm, chỉ nghĩ tới tương lai của tôi thôi. Quả nhiên, Danh tử Khâm lại trầm ngâm thêm một lúc nữa, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Đờ phun, lá bài đầu tiên của bộ ẩn chính, nhưng số hiệu lại là không. Lá bài này đại diện cho sự lãng mạn. Đờ phun xuôi cũng không tồi. Anh Thương từ khi 5 tuổi đã đi làm thêm giúp gia đình, 7 tuổi đã làm diễn viên quần chúng cho một vài bộ phim truyền hình, 16 tuổi khi đang giúp mẹ bày hàng ở bến cảng thành phố Hồ thì được người săn tìm ngôi sao của tinh thần ngu lạc phát hiện ra. Từ đó trở đi có sự nghiệp của riêng mình. 28 tuổi anh sẽ giành được 2 giải thưởng ảnh đế nữa, hoàn tất bộ siêu tập giải thưởng trong nước. 29 tuổi, bộ phim điện ảnh mà anh tham gia diễn xuất sẽ được gửi tới châu Âu bình phẩm, đồng thời giành được tượng vàng Oscar. Sau đó anh sẽ là người đứng đầu nền điện ảnh nước Hoa. Xin chúc mừng. Thương Diệu Chi ngây người, hơi kinh ngạc, các mốc thời gian chính xác quá. Không phải anh ta chưa bói bài tarot bao giờ, nhưng lần nào cũng là kiểu đáp án chung chung, mơ hồ. Ví dụ như, trong tương lai, có một khoảng thời gian sẽ gặp vấn đề về công việc, xin hãy tránh đi. Hoặc là, bởi vì quyết định sai lầm, cuộc đời của anh sẽ rơi vào đường cùng. Nhưng vấn đề là gì thì lại không hề chỉ ra. Cho dù Thương Diệu Chi đã là ảnh đế giải Kim Hoa, nhưng cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng tới tượng vàng Oscar. Lá thứ hai, The Moon, ngược. Nửa năm sau, anh sẽ giải ước với tinh thần ngu lạc, thoát khỏi hợp đồng nô lệ. Nhưng trước lúc đó, anh sẽ gặp phải sự cản trở tới từ chủ tịch Đông Vân của mình. Tổng cộng là 13 lần, trong đó có 9 lần, cô ta sẽ dùng người nhà của anh để uy hiếp anh. Ánh mắt Thương Diệu Chi dần trở nên nghiêm túc, anh ta ý thức được, câu nói này tuyệt đối không phải là một lần bói bài tarot thông thường. Gia cảnh của anh ta nghèo khó, bố tàn tật, mẹ lại lâm bệnh nặng, nếu không thì khi ấy anh ta cũng chẳng phải bán mình cho tinh thần ngu lạc. Chủ tịch Đông Vận của tinh thần ngu lạc có khao khát khống chế anh ta rất mạnh. Người mới vào công ty mà nói chuyện với anh ta nhiều thêm một câu, cũng sẽ bị Đông Vân cắt đứt con đường làm ngôi sao, đóng băng sự nghiệp hoàn toàn. Lá thứ ba, Danh tử Khâm hơi khựng lại, nhưng không hề giải thích lá bài này mà ngước mắt lên nhìn Thương Diệu Chi. Hợp đồng của anh Thương và Tinh Ngu chỉ còn thời hạn nửa năm, anh có muốn giải ước sớm không? Thương Diệu Chi hơi ngẩn người, hiển nhiên là không ngờ tới cô gái lại hỏi anh ta như vậy. Một lát sau, anh ta lắc đầu, nở nụ cười chua chát kèm theo tiếng thở dài. Nếu như có thể giải ước sớm thì tốt quá rồi. Giọng anh ta nhẹ đến mức hầu như không thể nghe thấy. Nhưng làm sao có chuyện đó chứ? Khi ấy ký hợp đồng 10 năm là vì để nuôi sống gia đình. anh ta thậm chí còn chẳng nhìn kỹ các điều khoản. Mấy năm nay, anh đã mời luật sư tới xem xét hợp đồng giữa mình và Tinh Thần Ngu Lạc. Trong đó không có điều khoản nào có lợi cho anh ta hết. Giải ước căn bản là chuyện không thể nào. Doanh Tử Khâm không nói gì. Rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi có hình dáng giống như túi thơm. Ném qua cho anh ta. Tốt cho giấc ngủ. Mấy ngày tới tốt nhất hãy luôn đem theo bên người. Cô Doanh, lá bài thứ ba. Tuy Thương Diệu Chi rất có hứng thú, nhưng cũng không gặng hỏi nữa. Cảm ơn cô Doanh. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền xem bói cho cô. Không cần. Doanh Tử Khâm thu bộ bài lại. Tùy ý đáp. Mấy ngày nữa rồi hãy nói. Thương Diệu Chi cảm ơn xong. Đứng dậy rời khỏi bệnh viện Thiệu Nhân. Doanh Tử Khâm dùng một lát rồi lại rút lá bài The Tower ra. The Tower lá bài thứ 17 trong bộ ẩn chính bài Tarot. Xuôi. Đại diện cho vết thương chí mạng. The Tower là lá bài duy nhất trong số 22 lá của bộ ẩn chính mà ý nghĩa của cả xuôi và ngược đều không tốt cho người xem. Có thể bị lá bài này chọn trúng, thì người đó cũng thật đen đủi. Doanh Tử Khâm xoa lên bề mặt của lá bài một lúc. Cuối cùng lại đặt nó vào trong hộp bài. Ngồi trong xe bảo mẫu rồi mà Thương Diệu Chi vẫn còn trầm tư nhìn chiếc túi nhỏ. Giấc ngủ của anh ta đúng là không tốt. Nhưng anh ngửi thử thì không thấy có mùi gì. Có lẽ không phải là túi thơm. Dáng vẻ cũng rất phổ thông. Giống như túi đựng qué xăm mà anh ta từng xin ở đền chùa. Thương Diệu Chi nghĩ ngợi trong chốc lát. Cuối cùng vẫn bỏ chiếc túi vào trong túi áo của mình. Dù sao cũng là thứ thần y đưa. Cho dù không liên quan đến việc hỗ trợ giấc ngủ. Thì cũng chắc chắn có thể giúp ích cho anh ta. Hơn nữa. Anh có cảm giác thần y Doanh không chỉ là thần y, những chuyện cô bói ra đều vô cùng chuẩn xác. Tôi thật không biết công ty đang nghĩ cái gì nữa. Ở bên cạnh, người đại diện đang lên tiếng phàn nàn. Diệu Chi, cậu là ảnh đế. Không phải mấy idol hay người mới không có năng lực công ty bảo cậu tham gia sâu tạp kỹ thể thao như thế này. Có khác gì bị điện không chứ? Đúng là Thương Diệu Chi còn trẻ. Nhưng vị thế của anh ta thì rất cao. Sau khi giành được giải Kim Hoa, anh ta rất ít khi đóng phim truyền hình nữa. Nhưng mà sâu tạp kỹ, lại còn là thể thao mạo hiểm. Người đại diện thật sự không biết có phải vì sắp hết hạn hợp đồng, cho nên công ty cố ý giày vò Thương Diệu Chi hay không nữa. Những hợp đồng vẫn còn đó, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Sắp rồi, Thương Diệu Chi khẽ lắc đầu. Nửa năm không còn bao lâu nữa đâu. Người đại diện nhíu mày. Tôi thấy, nếu thật sự không được, thì phanh phui hợp đồng của công ty ra đi. Tuy fan hâm mộ của cậu chẳng mấy khi tranh giành hơn thua. Cũng không gây chuyện, nhưng đối với những chuyện liên quan đến cậu thì sức chiến đấu của họ rất mạnh. Có lẽ có thể ép Tinh Thần Ngu Lạc chủ động kết thúc hợp đồng với cậu thì sao? Nói tới chuyện này. Fan hâm mộ của Thượng Diệu Chi đúng là quái lạ số một trong giới giải trí. Rõ ràng Thượng Diệu Chi là một trong những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất giới giải trí. Nhưng fan hâm mộ lại cực kỳ khiêm tốn. Hoàn toàn khác với những nghệ sĩ đồng fan khác. Có lẽ là idol nào thì fan nãy. Không được, Thương Diệu Chi điềm đạm nói. Không phải anh không biết tính cách của Đông Vân. Tôi cũng phải nghĩ cho người nhà của tôi nữa. Người đại diện không khỏi thở dài. Ai mà ngờ được, ảnh để bề ngoài hiển hách. Nhưng cuộc sống còn chẳng bằng một nghệ sĩ hạng bét. Thấy Thương Diệu Chi cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo. Người đại diện nhìn sang. Chấm, Diệu Chi, cậu định đẳng gì thế? Cô Doanh giúp tôi nhiều như vậy. Tôi lại chẳng làm được gì cho cô ấy. Thương Diệu Chi trầm ngâm. Nên muốn quảng bá cho chuyện làm ăn của nhà cô ấy một chút. Thương Diệu Chi V mới mua ít ngọc ở quê, bốc thăm ba bạn fan may mắn để tặng quà. Bên dưới đính kèm một bức ảnh, là ảnh ngọc của Phỉ Thúy Trai. Sức kêu gọi của nghệ sĩ hàng đầu không phải chuyện đùa. Một bài đăng mới được đăng lên chưa tới một phút, mà bình luận bên dưới đã vượt 10.000. Ông nội ơi, ảnh để mà ông theo dõi cập nhật trạng thái rồi này. Cháu bình luận hộ ông rồi nhớ. Anh đã giới thiệu thì nhất định phải mua. Ngọc của Phỉ Thúy Trai đúng là số 1 thành phố Hộ. rất đáng để sưu tầm, cũng rất vừa với túi tiền của đảng học sinh bọn em. Sắp đến sinh nhật mẹ em rồi, em định mua một viên tặng bà ấy. Các bạn học sinh tùy theo năng lực tài chính của mình mà mua nhé. Nhiệm vụ của các bạn là học hành cho thật giỏi. Các anh chị em tiêu dùng thông minh nha, đừng vì một phút bốc đồng. Thương Diệu Chi có không ít fan nam, thậm chí còn chiếm một vị trí quan trọng trong cộng đồng fan hâm mộ của anh ta. Sức mua của những fan hâm mộ này cũng không thể coi thường. Cho nên sau khi dòng trạng thái này của Thương Diệu Chi xuất hiện trên Weibo, chẳng bao lâu sau, ông cụ Trung vẫn còn đang ở công ty nghe thư ký nói Phỉ Thủy Trai nhận được cả vận đơn đặt hàng. Mọi người đều rất ngơ ngác. Sau khi biết tường tận nguyên nhân của sự việc, ông cụ Trung liền lên mạng, lặng lẽ nhấn like cho Thương Diệu Chi một cái. Bởi vì Thương Diệu Chi giới thiệu mà Tu Vũ cũng hào phóng phất tay mua một xe ngọc của Phỉ Thúy Trai. Dù sao cô ấy cũng vừa thích bố doanh của bọn họ, lại vừa theo đuổi Thương Diệu Chi. Đây là niềm vui nhân đôi, người ngoài không thể hiểu được. Thứ sáu, cô ấy vẫn giống như thường ngày, sáng sớm đã bỏ lên mạng cày bảng xếp hạng cho Thương Diệu Chi. Tuy Thương Diệu Chi là ảnh đế, nhưng fan hâm mộ như bọn họ cũng không thể để số liệu của anh ta quá khó coi. Thế nhưng hôm nay Tu Vũ vừa vào trong Super Topic thì hơi sững người. Mẹ nó, tôi không tin, là giả, chắc chắn là giả, sao anh ấy còn chưa ra một bác bỏ tin đồn, mau bác bỏ tin đồn đi. Tinh thần ngu lạc chết CMN hết ở đâu rồi? Một ảnh để mà lại đi tham gia sâu tạp kỹ thể thao. Sao phải chịu ấm ức nhường ấy chứ? Mới sáng sớm mà Super Topic đã loạn cào cào. Hiển nhiên Tu Vũ cũng đã nhận ra điều bất thường. Cô ấy ngay lập tức thoát khỏi Super Topic, bấm vào bảng hot search. Bây giờ là 6 rưỡi sáng. Người online không nhiều, nhưng đằng sau mục hot search đầu tiên vẫn treo chữ nóng, Thương Diệu Chi, bị ngất khi đang ghi hình tiết mục. Đằng sau tin nóng này còn mấy tin nữa. Thương Diệu Chi, cấp cứu, ngôi sao mạo hiểm, xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Trái tim Tu Vũ nghẹn lại, hơi không dám bấm vào xem. Nhưng khi cô ấy kéo xuống dưới, thì còn một tin nóng khác đang leo lên bảng tìm kiếm với tốc độ chóng mặt. Thương Diệu Chi, đột tử do tim, cách chương.